Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 13, cảm nhận sau khi xem. Trên màn ảnh, nến đỏ đốt ngọn lửa, thường thường đong đưa, hào quang nhỏ yếu xuất hiện một ít gợn sóng. Đây là quá khứ video. Khái quát nói, trước đây thật lâu. Tang tiến sĩ cùng đệ nhất thiên tài hợp lực tìm tòi nghiên cứu dị không gian thần chỉ xâm lấn tình. Huống thật, trải qua lần lượt nghiệm chứng, hai người quyết định lưu lại từng phần video tư liệu, là sau đó nhân loại chỉ dẫn phương hướng, là chỉ dẫn, chỉ đạo, cũng không phải chỉ rõ. Quá khứ video tương đương với tài liệu tham khảo, chủ yếu tác dụng là hướng đạo, phụ trợ. Khả năng có sai lầm, tuyệt không phải chuẩn xác, không có sai sót. Rốt cuộc thời đại đang biến hóa, đang phát triển, mới sự vật thay thế được cổ xưa. Nhưng, nhân loại tiến bộ, siêu phàm tăng lên, thần chiến thế cuộc vẫn cứ đang kéo dài chuyển biến xấu. Thần chi tế đài tăng cường, vết nứt dị không gian tăng nhanh, thậm chí còn mở rộng. Chiếu tiếp tục như thế, sớm muộn có một ngày, cục diện chuyển biến xấu đến trình độ nhất định, trận đánh chiến bắt đầu vỡ bàn, mà một khi siêu phàm héo tàn, liền đại biểu dị không gian thần chỉ xâm lấn thành công. Đến lúc đó nhân loại cũng lại không có cơ hội. Sở dĩ, Tang tiến sĩ cùng đệ nhất thiên tài toàn lực tìm kiếm một chút hy vọng sống tức phần thắng. Thần chiến không thua là giấc mơ. Thần chiến thắng lợi chính là hoang đường chuyện cổ tích. Tang tiến sĩ đệ nhất thiên tài cần phải làm là để cổ tích thành thật. Ở trong tuyệt vọng vô tận, nắm lấy kia nhất tuyến phần thắng. Nhớ kỹ, chúng ta một bước không thể sai. Sai một điểm, vĩnh viễn mất đi cơ hội. Thà rằng không hề làm gì, tuyệt đối đừng phạm sai lầm. Mà siêu phàm công khai là chúng ta vô lực thay đổi việc đã định trước. Ta sớm làm tốt phong ấn thần tính tiểu hồng bình, miễn cho công khai lúc phạm sai lầm. Nhưng chúng ta tạm thời không có cách nào dự đoán khi nào công khai. Không biết siêu phàm công khai thời gian cụ thể, tạm gác lại sau đó làm quyết định. Tang tiến sĩ bưng một nhánh nến đỏ, đối với máy thu hình nói rằng, siêu phàm công khai thời cơ rất trọng yếu. Quá sớm không được, trăm hại không một lợi. Quá trễ cũng không được, thần chỉ cũng ở tìm cơ hội, bách khiến nhân loại chủ động công khai siêu phàm giả. Chúng ta phát hiện này cùng thần chỉ tiến hóa con đường có quan hệ. Tuy nói thần chi tế đài chặn thần chỉ con đường, lại vẫn có một khả năng nhỏ nhoi. Siêu phàm công khai, liền bỏ đi khả năng này. Các thần không muốn để cho chúng ta bước lên thần chỉ con đường. Phòng. Chừng cũng sợ sệt cuộc chiến tranh này diễn biến thành thần chỉ đối kháng thần chỉ. Tang tiến sĩ bỗng ngậm miệng không nói. Lúc này bên trái hắc ám truyền ra đệ nhất thiên tài âm thanh. Nàng đứng ở ánh nến phạm vi biên giới, không thấy rõ khuôn mặt thần sắc, ngữ khí hiếm thấy trầm thấp. Trận này thần chiến, duy nhất phần thắng nhất định phải là siêu phàm giả đối kháng dị không gian thần chỉ xâm lấn. Trên người chúng ta, gánh chịu một cơ hội. Đệ nhất thiên tài là nhập thánh, nhân loại trí cường giả. Nhưng là nàng càng yêu thích tự xưng siêu phàm. Siêu phàm hai chữ, ký thác quá nhiều, đã không còn là đơn thuần cảnh giới xưng hô. Siêu phàm là tín niệm, là nhân loại chúng ta không gì không xuyên thủng ý chí. Vỡ đầu chảy máu cũng tuyệt không xem thường từ bỏ. Khách quan số liệu cho thấy, bình quân lên, 1.000 người trải qua ý chí lực đặc huấn, có thần vật tài nguyên chống đỡ, nhiều nhất sinh ra 2 cái siêu phàm giả, mà tiến vào đặc huấn doanh, trên thực tế trải qua bước đầu chọn lựa cùng sang lọc. Siêu phàm sinh ra tỷ lệ càng cao hơn chút, tiếc nuối chính là con đường này quá ngắn. Đệ nhất thiên tài hy vọng có một ngày siêu phàm con đường có thể kéo dài, mở rộng. Ngày hôm nay là trung cực thực nghiệm đếm ngược ngày thứ 7. ta tự nguyện tiến hành giải phẫu. Đệ nhất thiên tài trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía ngồi ở máy thu hình trước mặt Tang tiến sĩ. Tiến sĩ, ngươi nói, siêu phàm thiên tài đúng là hơn người một bậc à? Chuyên dụng phòng nghỉ ngơi. Tang tiến sĩ vội vã xem lướt qua quá khứ video. Màn hình bên trái góc trên đếm ngược còn có 22 phút. Mỗi lần chỉ có 25 phút thời gian. Tang tiến sĩ trà sát mệt mỏi khuôn mặt. Hắn nguyên nghĩ tuần tra một hồi thiên cấp hồ sơ, nho nhỏ nghỉ ngơi một lúc, xem xong liền không còn cơn buồn ngủ. Cũng không biết trạng huống như vậy phát sinh bao nhiêu lần. Mỗi lần qua đi, không thể không rửa sạch ký ức. Điều này làm cho Tang tiến sĩ có chút đau đầu. Ta sẽ lần lượt vạch trần bí ẩn, gặp lại chân tướng, điều chỉnh kế hoạch, sau đó lần lượt lãng quên. Mãi đến tận ta chết đi, hoặc là ta cuối cùng hoàn thành siêu phàm quật khởi giấc mơ. Công khai là đúng, cụ thể ngày lại, không đúng. Tang tiến sĩ cho tới nay thừa hành không can dự siêu phàm thế giới làm việc nguyên tắc. Hắn không đồng ý, không thích, đều sẽ không hơn nữa cản trở. May mà đệ nhị thiên tài đứng ra rồi, bằng không chỉ bằng vào ta lời, phân lượng vẫn là kém một chút. Tang tiến sĩ lấy kính mắt xuống, dùng sức nặn nặn mi tâm, xem ra đệ nhị thiên tài cùng tự nhiên tiên giao lưu liên lụy đến thời đại thượng cổ bí ẩn. Tiên từng có tương tự trải qua, siêu phàm công khai, thần chỉ con đường triệt để không có cơ hội, dị không gian thần chỉ xâm lấn cũng sẽ trở nên quang minh chính đại. Tang tiến sĩ không hiểu nổi, là duyên cớ nào? Ngược lại cùng tín ngưỡng không quan hệ, dị không gian thần chỉ các thần không lọt mắt, căn bản không cần điểm ấy đáng thương tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực lượng cũng không phải thần chỉ con đường hạt nhân. Tang tiến sĩ vừa lau chùi gọng kính bạc thấu kính, vừa nhanh chóng xem lướt qua kho tin tức khổng lồ này. Siêu phàm công khai đại diện cho trận này thần chiến từ dự bị giai đoạn tiến vào tiền kỳ mở đầu. Thời đại thượng cổ người tu hành văn minh đại khái chính là thua ở thần chiến tiền kỳ. Tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Chí ít, kiên trì đến chiến tranh chân chính mở ra. Tang tiến sĩ nhẹ nhàng khép lại laptop, ngẩng đầu nhìn hướng Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Phòng nghỉ ngơi lặng lẽ không có âm thanh. Kỳ thực tất cả rất đơn giản. Ở thời gian chính xác, làm ra lựa chọn chính xác, từng chút thúc đẩy thần chiến tiến trình, sống qua giữa hè, sống qua tai nạn giáng lâm. Tang tiến sĩ ánh mắt càng thêm lâu dài, chúng ta nhất định sẽ có vô số cái giữa hè. Nội thành Vân Hải, thành phố Vân Hải Đại học Kinh tế Tài chính, trong một gian phòng ngủ, bây giờ là màu đỏ kim Tàng Lê vùi đầu viết luận văn. Tâm tình khá là phức tạp. Năm nay tháng 1, hắn gia nhập Hoàng Hà tổ chức, bước đầu tiếp xúc siêu phàm thần chỉ thế giới. Thời gian như nước, nhanh chóng trôi qua, nhanh tới tháng 4 trung tuần, Tàng Lê vẫn là màu đỏ kim. Khoảng cách lần thứ nhất ý chí lực cực hạn còn xa xôi. Quá khó rồi, màu đỏ kim đột phá đến tiêu chuẩn siêu phàm giả. Đâu chỉ mấy tháng a, 2 năm đều không chê nhiều. Tưởng tượng mỹ hảo, mục tiêu rộng lớn, cuộc sống hiện thực lại như là lạnh lẽo bọt nước mạnh mẽ đánh ở Tàng Lê trên mặt. Xá Hữu Đường Hồng ngoài miệng nói thật dễ dàng, làm Tàng Lê tự mình trải qua, lĩnh hội được màu đỏ kim tất cả đều từng có buồn phiền. Ý chí lực hoàn toàn là hư vô phiêu miểu đồ vật, hoặc là siêu phàm luyện pháp nhập môn, hoặc là dùng một ít cơ sở phương pháp. Thiên phú không đủ, nỗ lực vô dụng, cũng may ta vẫn tính có chút thiên phú. Dù là như vậy, tiến triển cũng dị thường chậm chậm, kém chút để Tàng Lê hoài nghi nhân sinh. Người hiện đại chú ý tiết tấu nhanh, hiệu suất cao, trong thời gian ngắn liền muốn thấy hiệu quả. Siêu phàm con đường phổ biến là mạn công tế hoạt, chân đạp thực địa tích lũy. Kiên trì bền bỉ tiến lên đã muốn có bền lòng kiên trì cùng chuyên tâm. lại phải có trực diện sinh tử đại khủng bố, dũng cảm dũng khí. Yêu cầu này không khỏi quá cao. Ta thật được không? Tằng Lê viết xong luận văn, phân phát chỉ đạo lão sư, miễn không được tâm sinh trần chờ. Ta có thể trở thành siêu phàm giả. Tằng Lê đặt tay lên ngực tự hỏi, từ đầu đến cuối không có đáp án. Hắn quay đầu nhìn về phía ký túc xá hai người khác. Gian túc xá này trước đây là bốn người ngủ. Xá hữu Đường Hồng rời ra ngoài ở. Hàn Thế Bân ngồi ở giường trên, nhấc lên một tấm dạng đơn giản bàn máy tính, trước sau như một chơi game. Ngũ Kiệt ngồi ở trước bàn đọc sách, đăng nhập đa bần, gõ bàn phím. Ngũ Kiệt ở viết cảm nhận sau khi xem, càng chuẩn xác một ít. Viết chính là, bá chủ, bình luận điện ảnh, mọi người có phát hiện hay không? Gần đây thật nhiều có liên quan với tiên ma quỷ quái sách vở nhiệt bán. Tương đồng loại hình điện ảnh và truyền hình kịch cũng tăng nhanh. Còn có thật nhiều dư luận, thật nhiều tin tức. Mấy ngày trước Đông Bắc khu vực có sao băng thiên thạch rơi rụng. Tháng trước Hoàng Hà bờ phía Bắc có kỳ quang lấp lóe. Bên bờ đất vàng đổ nát. Đầu năm Đông Hải có cỡ lớn bão quá cảnh. Quân đội phong tỏa hải vực. Năm ngoái tháng 11 Thái Bình Dương thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Phương Đông chân trời lóe sáng. Ta cảm thấy quan phương ở có ý dẫn dắt. Quan trọng nhất chính là, Ngũ Kiệt móc ra nhiều nếp nhăn vé phim. Hắn ngày hôm qua đi phụ cận rạp chiếu phim quan sát. Bá chủ, phim nhựa phần cuối không có Easter egg cũng không có diễn viên biểu. Rất quái lạ, liền như vậy một chuyến chữ đỏ, đỏ như máu màu sắc chữ viết, có kinh thiên động địa. Lôi đình nổ tung cảm giác, từng cái chữ lớn, từ hắc ám sinh ra, trong chớp mắt liền tuôn ra, dường như muốn đánh vỡ vạn vật, ầm ầm đánh vào trên màn ảnh. Nói tóm lại, ta có cái lớn mật suy đoán, bá chủ, khả năng là cái phim phóng sự. Ngũ Kiệt cười cợt, đắc ý vô cùng gõ xuống phím Enter, chỉ một giây, liền tuyên bố thành công. Chí tưởng tượng siêu phàm thoát tục, lần này lượng fan lại muốn tăng vọt một đoạn dài, đến mức, bá chủ, có phải là phim phóng sự, kia còn cần suy nghĩ sao, sợ là kẻ ngu si mới sẽ tin, keng, cái thứ nhất like xuất hiện, keng, cái thứ nhất bình luận xuất hiện, nhìn ảnh chân dung, là cái nữ tính người sử dụng, nghe người vừa nói như thế, thật là dọa người. Ta nhưng không phải là vô căn cứ, sự thực căn cứ xếp ở trước mắt không thể kìm được ngươi không tin. Ngũ Kiệt làm bộ chăm chú hồi, phục nàng, lại qua 10 phút, Ngũ Kiệt nhìn chằm chằm đa bần điện ảnh trang, nhìn một chút tán số liên tục tăng lên, hài lòng giống đứa bé, ngược lại là trên mạng bình luận sợ cái gì, tăng fan liền được rồi, đoán sai lại không đền tiền. Bất quá, Ngũ Kiệt gãi gãi đầu. Làm sao, đột nhiên có chút hoảng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.